Lẽ nào cần ta tự mình đi một chuyến sao? Hắn đứng bật dậy, một hơi thở mãnh mẽ tỏa ra. Tường của cả căn phòng đều sụp xuống. Sau khi trời sáng, trong tòa phụ đệ hùng vĩ, Vũ Mông đứng dậy, tản bộ ở trong lâm viên và thờ ơ hỏi. Nghe nói ngươi đã tổn thất một ít nhân thủ hả? Tên quản gia lập tức khom người, không dám nhìn thẳng, nói. Vâng, ở đó không ngờ lại có cao thủ ẩn cư, vô cùng lợi hại. Thuộc hạ chuẩn bị tự mình ra tay giết chết chúng. Vũ Mông lạnh nhạt nói. Cao thủ à, ta thích rồi đấy. Gần đây ta có nuôi một con hung thú, đang cần máu của cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mang theo mấy người của ta đi cùng, bắt hai cha con đó về đây cho ta. Ta nghi ngờ bọn chúng có thể có chút lai lịch. Quản gia cả kinh, sau đó liền vui mừng. Nhân vật quan trọng của Vũ tộc ra tay, ai còn có thể sống nổi. Hai cha con đó cho dù là cao thủ ẩn thế cũng sẽ phải chết không có chỗ chôn. Hắn biết gần đây Vũ Mông việc gì cũng không như ý, trong lòng nén một bụng tức. Đây là muốn chút giận rồi, có lẽ sẽ gây nên một hồi phong vân đáng sợ tại Tây Cương. Trong thôn, Tiểu Thanh Phong rất cảm kích nói. Hải gia gia, cháu không thể đi cùng mọi người được, cháu phải đi cùng Tiểu ca ca. Huynh ấy nói có thể chữa được chân của cháu. Hai người mau đi nhanh đi, nếu không đám người xấu đó sẽ không ngừng tay đâu. Cuối cùng, bọn họ gặp mặt nhau ở trong rừng rậm. Tiểu Thạch Hạo hiện thân. Cảm ơn Hải gia gia. Cảm ơn Hải thúc thúc. Hai người mau đi nhanh đi, rời khỏi thôn này. Tây Cương sắp xảy ra động đất lớn rồi. Nhóc tì nói, thằng cháu này cũng thú vị ghê ta. Vừa gặp mặt đã nói cho chúng ta tin tức như vậy rồi. Ông lão cười, cháu trai, cháu đang nói chuyện giật gân đấy phỏng. Hải thúc nói, là thật đó. Nhóc tì chớp đôi mắt to, nghiêm túc nói. Nhưng nhìn thế nào thì nó cũng giống như một em bé xứ xinh đẹp dễ thương, rất khó để người ta tin. Sắp xảy ra chuyện gì? Ông lão hỏi. Tất cả người xấu thân ở Tây Cương đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhóc tì nắm chặt quả đấm. Cháu muốn làm gì? Cụ Hải hỏi. Nhóc tì xách ra mấy thi thể của cao thủ do ông lão và con mình giết chết từ trong rừng ra, nói. Hai người chờ một chút. Cuối cùng, nó mang theo thi thể và phi về phía cái thôn trang hoang tàn đó. Nó muốn làm gì vậy? Hai cha con mang theo Tiểu Thanh Phong đuổi theo, rất là khó hiểu. Không lâu sau, bọn họ lạnh cả người, sợ hãi một hồi. Ở xa, ánh lửa ngập trời, một đám người hầu chạy ra ngoài. Thôn trang đó đã bị lửa lớn nuốt chừng. Hải đại thúc ra đâu tê dại nói. Đây chính là tổ địa của Thạch tộc đấy. Bình thường hoang toàn, không có người quản lý thì không sao, nhưng mà ai dám đốt cháy. Việc đó sẽ gây ra tai họa ngập trời. Đi mau, không lâu sau ắt sẽ có vương hầu tự mình tới. Cụ Hải cũng nhức đầu, không ngờ nhóc tì lại dám làm như vậy. Thật là gan to bằng trời mà. Bạn đang xem tại truyện phun, chuồn phao, VN, a, không ngờ tiểu ca ca lại làm vậy. Tiểu Thanh Phong cũng khiếp sợ. Nhóc tì đã quay lại, rất bình tĩnh, nói. Tổ địa của cháu chỉ có một, không phải chỗ này, cháu và Thạch Quốc không còn có quan hệ gì nữa cả. Lúc nhỏ, nó bị cướp đi chí tôn cốt. Người ở nơi đó rất lạnh lùng, ép hại gia đình nó. Mà ở đây, thế thân của nó lại phải chịu sự đau khổ thê thảm như vậy, không ai hỏi thăm. Việc như thế này liên tiếp xảy ra. Nó đối Thạch tộc tại Hoàng Đô không có một chút cảm giác sở hữu nào. Mặc dù nó rất lương thiện, nhưng cũng có nghĩa là nó hèn yếu, dám nói dám làm. Đi thôi, cụ Hải ung thù, không dám ở lâu. Rất nhanh mấy người đã biến mất. Cái gì, tổ địa Thạch tộc bị một mồi lửa thiêu rụi sao? Sau khi quản gia được tin sắc mặt liền trở nên trắng dã. Giống, Vũ Mông nhận được tin liền phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Hắn biết là xong rồi, sẽ có đại họa ngập trời giáng xuống. Hắn thân tại Tây Cương, lại còn từng lộ mặt, một khi điều tra thì tuyệt đối chạy không thoát. Đồ ngu, Vũ Mông giống to, vung tay tát bay quản gia tu vi cao thâm, cả hàm răng hắn đều rụng ra, dính theo máu tươi. Đại nhân, không phải thuộc hạ sai người làm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia sợ run, phù một tiếng quỳ xuống dưới đất. Không cần biết là đứa nào làm, việc này đều sẽ gây ra đại họa ngập trời. Thạch Quốc ít nhất sẽ phái tới vài vị vương hầu để truy xét đến cùng. Một vài động tác nhỏ của ngươi tự nhiên là không thể che giấu được. Mà kể cả ta cũng sẽ bị liên lụy. Vũ Mông nổi giận, gân xanh trên trán giật mạnh, trong lòng hắn có một nỗi sợ hãi to lớn. Vương hầu chân chính cũng sẽ tự mình đến. Quản gia điếng người, run lên cầm cầm, hắn quỳ ở đó, suýt nữa bị hù chết. Cách chương.